Đệ nhất danh sách, chương 568, Tư Cố Vô Thân, góc truyện audio.com, phản hồi trang sách. Từ lúc vật thí nghiệm bắt đầu trốn tránh những binh lính kia, vật thí nghiệm thương vong tốc độ bắt đầu giảm mạnh, mà đệ hai sư bên trong bộ đội cơ động thì bắt đầu bị thương nặng. Có thể để cho vật thí nghiệm kinh dị chính là còn có chút thân thể tố chất chỉ đứng sau người của bọn hắn loại. Cũng bắt đầu rồi như vậy tự sát thức tập kích. Hỏa chủng công ty thành viên lưng đeo thuốc nổ ở trong chiến trường tìm kiếm lấy vật thí nghiệm tung tích. Chỉ cần thấy được vật thí nghiệm liền lập tức xông lên đồng quy vu tận. Chính là bởi vì có hỏa chủng công ty tham chiến, mới lại thay đổi loạn cục. Hỏa chủng công ty thành viên lần này gia nhập viện quân trong bộ đội nhân số có 30 người, cũng chính là 6 con tiểu đội, 3 con lăng thần tiểu đội, 3 con hoàng hôn tiểu đội. Thân thể của bọn hắn tố chất cũng không có những cái này đứng thẳng hành tàu vật thí nghiệm cường hãn. Nhưng đối với vật thí nghiệm khởi xướng tự sát thức tập kích đã đầy đủ. Lấy mạng đổi mạng, trước đó Chu thị trong bộ đội binh sĩ thậm chí không quá thích những cái này hỏa chủng công ty thành viên. Bởi vì mọi người cảm thấy bọn họ quá mức che lấp, cũng không thích cùng Chu thị binh sĩ giao lưu. Thế nhưng tại thời khắc này, mọi người đánh trong đáy lòng bội phục bọn họ. Rõ ràng là này danh tiếng chẳng ra gì hỏa chủng công ty, hiện tại đứng ra cùng bọn họ kề vai chiến đấu. Trước kia mọi người lão nghe nói cái nào siêu phàm giả tại Trung Nguyên đặc biệt lợi hại. Nhưng bây giờ cũng không thấy đến những người đó thân ảnh a, rất nhanh. Tầm 10 đầu đứng thẳng hành tàu vật thí nghiệm bị tạc chỉ còn lại 2 đầu. Mà trên núi lao xuống vật thí nghiệm tại thiếu đi những cái này đứng thẳng hành tàu vật thí nghiệm hiệp trợ, cũng rất khó phá tan đệ hai sư súng máy trận địa. Ngay tại đệ hai sư toàn thể binh sĩ, tướng lãnh trong nội tâm dâng lên hy vọng một khắc này, bỗng nhiên có người hô to, chấm, dưới núi lại bò lên hơn 10 đầu loại kia có thể đứng thẳng hành tàu vật thí nghiệm. Có thể lúc nói chuyện, đã không kịp, đột nhiên, chỉ thấy một đầu vật thí nghiệm nâng lấy một bao kỳ quái đồ vật nhanh chóng chui vào Chu thị trong bộ đội. Ngay sau đó một tiếng ầm vang. Đầy trời bụi bặm cùng huyết nhục văng tung tóe lên. Nhìn xa xa một màn này đệ hai sư sư trưởng đều choáng váng. Lần này là vật thí nghiệm đối với bọn họ phát khởi tự sát thức tập kích. Quảng cáo, này vật thí nghiệm, bắt đầu sử dụng vũ khí nóng. Đệ hai sư binh sĩ chủ quan sắc mặt nặng nề. Rút lui khỏi, tự động rút lui khỏi. Mỗi lần đến lúc này, làm bất kỳ một cái nào quyết định đều là khó khăn. Một nhóm người muốn rút lui khỏi, liền đã định trước có một nhóm người muốn vĩnh viễn lưu ở chỗ này. Thậm chí còn sẽ bị đồng hóa trở thành tân vật thí nghiệm. Kết quả chính là một trận chiến đánh xuống, vật thí nghiệm số lượng dường như cũng không có giảm bớt bao nhiêu. Hơn nữa quân nhân thân thể tố chất cường hãn, bị đồng hóa là thật nghiệm thể về sau làm không tốt còn có thể trở thành loại kia đứng thẳng hành tàu vật thí nghiệm. Lực lớn vô cùng. Đương nhiên, những cái này vật thí nghiệm đồng hóa nhân loại dường như cũng là có lựa chọn tính. Khánh thị từng tính toán qua tỷ lệ. Tựa hồ vật thí nghiệm đang chọn đồng hóa tỷ lệ là 7, bộ dáng. Hiện tại bọn họ lui lại, hẳn là còn có thể giữ lại 2/3 binh lực. Chung quy hơn vạn binh sĩ không có tốt như vậy phá tan. Nhưng đệ hai sư binh sĩ chủ quan càng để ý chính là, nếu như vật thí nghiệm biết sử dụng vũ khí nóng, như vậy tương lai công thành trong chiến đấu, Tư Cố Vô Thân 74 hiệu hàng rào sẽ càng thêm khó khăn. Chỉ có thể hy vọng vật thí nghiệm sẽ không khai mở tăng A, vật thí nghiệm cũng không có truy kích. Chúng chỉ là ở bên trong núi rừng yên lặng nhìn xem. Biểu tình hung ác, mà đường núi bên cạnh trong rừng cây vẫn còn ở thiêu đốt lên hừng hực đại hỏa. Đang không ngừng lan tràn hướng chỗ xa hơn. Đốt, nấu, qua địa phương, chỉ còn tây cho tàn đen nhánh cùng phế tích. Đương viện quân chiến bại, tin tức truyền tới 74 hàng rào. Hàng rào các cư dân như gặp phải sấm sét giữa trời quang, tựa như. Rõ ràng nhất chính là cháo trong rạp cháo bỗng nhiên trở nên rất hiếm, rất hiếm. Gần như nhìn không đến cái gì gạo. Không phải là 74 hiệu hàng rào không có lương thực, mà là Chu thị binh sĩ làm tốt đánh chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài. Viện quân qua không tới, cũng chỉ có thể dựa vào bọn họ tiếp tục thủ vững hàng rào. Thủ đến lúc nào, căn bản không ai biết. Đường có cư dân phát hiện cháo này trong không có mét. Lập tức liền bắt đầu tại cháo rạp ồn ào. Bọn họ đối với phát cháo miễn phí nhân đại giống. Chính các ngươi nhìn xem cháo này đều hiếm thành hình dáng ra sao. Nói qua, những người này lại đem cháo rạp cho sốc. Chỉ là, nhấc lên song sau, phụ trách phát cháo miễn phí những hán tử đó vọt ra. Mang theo gậy gộc liền bắt đầu đánh người. Mấy cái lật tung cháo rạp người, bộ mặt của bị đánh toàn bộ không. Những động thủ đó hán tử ra tay cực kỳ hung hãn. Căn bản chính là muốn mượn này mấy cái loạn dân tới lập uy đấy. Rất nhanh liền có phóng viên cầm lấy vỗ tới ảnh chụp đi tìm Chu thị lý luận. Chu thị trả lời là, cái công ty này cũng không phải Chu thị tập đoàn sản nghiệp. Nhưng Chu thị nhất định sẽ nghiêm tra việc này. Một tiếng đồng hồ sau Chu thị tuyên bố, đánh người người đã bị đã khai trừ. Xem như cho các cư dân một cái công đạo. Nhâm Tiểu Túc nghe nói việc này thời điểm đều nở nụ cười. Lúc trước hắn còn muốn lấy vì sao Chu thị không chính mình phát cháo miễn phí. Nguyên lai là vì đánh người về sau thuận tiện đối với truyền thông có cho nói rõ. Cầm những người gây chuyện đó sợ. Tùy tiện khai trừ hai người là tốt rồi. Này cái gọi là công ty. Thuần túy là dùng để đảm nhiệm nôi. Chiêu thức ấy chơi cũng không tính xinh đẹp. Thậm chí còn có phần bẩn. Nhưng cháo rạp bên kia xác thực không ai dám nháo sự. Thậm chí tất cả hàng rào trong lúc trước nháo sự cư dân đều an phận hạ xuống. Bọn họ biết lần này cháo rạp đánh người chỉ là một cái tín hiệu. Chu thị không kiên nhẫn được nữa. Không muốn chính mình tìm đến không thoải mái. 3 ngày đi qua, hàng rào cư dân mỗi ngày ý muốn đều chỉ còn lại đi cháo rạp lĩnh cháo. Một vòng đi qua, viện quân chậm chạp không có cái mới tin tức. Tựa hồ Chu thị binh sĩ cũng hãm vào làm khó. Không biết nên như thế nào nhằm vào vật thí nghiệm. Quảng cáo, tất cả hàng rào đều hiển lộ càng thất bại hạ xuống. Trên đường rất ít thấy được người đi đường. Có người đi đường cũng là tại ven đường cầu ăn. Trên đường phố thụ cũng không còn vỏ cây. Đều bị người vạch trần đi ăn. Chu thị cũng không phải cố ý không cấp cho lương thực. Mà là trong tay bọn họ tồn lương thực cũng không nhiều. Liền Chu thị binh sĩ khẩu phần lương thực đều cắt giảm. Chu Hành Văn để tỏ lòng cùng binh sĩ chung hoạn nạn. Ăn ở đều đem đến trong quân doanh. Biểu hiện mình cũng không có thiên vị. Mọi người chỉ có thể cùng cửa ải khó. Lý Nhiên đám người có chút vui mừng. Khá tốt lúc trước Nhâm Tiểu Túc mang theo Phương Trì đi hối lộ tư nhân binh sĩ quan quân. Mua một ít quân lương trở về. Bằng không thì bọn họ hiện tại cũng phải chịu đói. Bất quá Nhâm Tiểu Túc chuyên môn nói rõ bọn họ. Nấu cơm thời điểm thì không muốn đi tửu điếm phòng bếp. Chỗ đó có suất đầu gió. Giữ cửa cũng đều cho ta xem kín. Không cho phép cầm mùi tràn ra. Sở hữu lương thực đều khống chế tại Phương Trì chỗ đó. Nhâm Tiểu Túc một chút cũng không có thôn tính. Lý Nhiên cẩn thận từng ly từng tí hỏi Nhâm Tiểu Túc. Ta nghe Phương Trì nói. Lần này mua về lương thực tối đa còn có thể ăn 2 ngày. Kế tiếp thế nào a? Muốn biết rõ. Bọn họ tuần diễn đoàn đội nhân viên công tác rất nhiều. Cho dù mua lương thực cũng không đủ ăn. Nhâm Tiểu Túc nhìn xem Lý Nhiên ánh mắt của chờ đợi lắc đầu. Ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Vậy nếu như thật không có viện quân tới, Người cùng Chu Nghênh Tuyết có thể cứu ta ra ngoài mà. Lý Nhiên lo lắng hỏi. Nhâm Tiểu Túc nhìn nàng một cái hồi đáp. Không biết, buổi tối còn có bổ thiếu nợ càng. Bất quá vẫn là tương đối trễ. Ngủ được sớm bằng hữu không cần chờ. Sáng mai nhìn, cầu cái giữ gốc vé tháng. Cảm ơn mọi người. Phong Vân Quyền bốn thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tả Vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh, tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong Vân Quyển 4, cách chương.